Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1106, không phải thông thường. Nhìn ra, Mân Giang chiến thuật là nhận định, sơ kỳ khả năng không thể chinh phục phát thanh truyền thông. Phát thanh truyền thông tính dai rất mạnh, cho nên, dứt khoát liền liều mạng hậu kỳ. Mà phát thanh truyền thông hậu kỳ đội hình thông thường đều phi thường cường đại. Sơ kỳ thì không có gì tiến công tính, cho nên, bọn họ rất dứt khoát thả sơ kỳ, tùy tiện đánh hậu kỳ, đôi C tiểu pháp cùng miệng rộng, đều là hậu kỳ boss. Quan trọng nhất là, tiểu pháp là ít có đại chiêu chỉ định tính, hơn nữa hậu kỳ thương tổn cự cao, nếu như nhằm vào AD lời nói. Trên cơ bản tùy tiện phá hủy AD một điểm huyết. Ném cái đại liền dây. AD căn bản không có bất luận cái gì thao tác không gian. Đối phương phảng phất chính là bắt được Hạ Tân muốn thanh tú tâm tư. Chọn một tiểu pháp, làm cho hắn căn bản thanh tú không đứng dậy. Còn như Titan đại, thì là xem tình huống cho AP hoặc là AD. Hạ Tân rất muốn nói cho bọn hắn biết. Đồng dạng chiến thuật là không thể dùng hai lần. Đây là nhất cơ bản pháp tác. Thanh này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Bắt đầu tranh tài, song phương cũng từ trong nhà đi ra. Lúc này thời gian đã tiếp cận 5 điểm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nửa người đã rơi vào sơn phần cuối. Bầu trời là bất tỉnh. Nhạt, phảng phất tùy thời muốn bắt đầu mưa. Trên đường tan việc người đi đường cũng vội vã tăng nhanh về nhà bước tiến. Nhưng mà, vào lúc này phòng cho thuê bên trong, cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Hạ Dạ trở mình, từ giấc ngủ trưa bên trong tỉnh lại, mơ hồ bò dậy, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Phát hiện đã đến cơm tối thời gian, chính mình ngủ hơn 2 giờ sao? Ngược lại không phải là nhớ tới chính mình chưa ăn cơm. Mà là trước hết nghĩ đến, người nào đó, hẳn đói bụng rồi. Nàng vén chăn lên, cẩn thận xuống giường kéo qua dép, vừa dùng tay nhỏ bé xoa mơ hồ ánh mắt, một bên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Giữa phòng khách đèn chân không đã sáng lên, ức pha lúc này đang ngồi ở trên ghế salon. Một tay cầm thìa, đại khoái đoá di lấy nàng mới mua hộp lớn kem. Đó là cùng cỡ chung bánh gato không lớn bao nhiêu một hộp kem. Bên trong từ sô-cô-la cùng bánh kem hai màu hợp thành. Bên trên đan xen mỹ lệ đủ mọi màu sắc kem cầu. Tiện thể nhắc tới, Hạ Dạ ngày hôm qua mới chứng kiến ức toa tiêu diệt một cái so với cái này mặc dù nhỏ số một. Nhưng là tuyệt đối coi là lớn một đại hộp kem. Tỉnh, ức pha ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ liếc mắt. Sau đó đem một thìa tràn đầy kem nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều bỏ vào cổ. Mập mờ không rõ cùng Hạ Dạ vừa nói chuyện. Hạ Dạ nhìn một chút cái kia cực lớn phân kem. Nhìn lại một chút ước toa cái miệng nhỏ nhắn. Lại nhìn một chút đại phần kem. Nhìn lại ước toa cái bụng. Nhíu nhíu mày nói. Ngươi là hỗn đến trên địa cầu kem tinh nhân sao? Hạ Dạ chính mình tuy là cũng thích ăn kem, nhưng một ngày hai phần coi là sinh ra, tối đa cũng liền ba phần, còn đều là phổ thông lớn nhỏ cái loại này, cùng ước toa phần này hoàn toàn không so được. Nàng cảm thấy hàng này ngồi ở trong nhà không trợ lý, chuyên môn ăn đồ đạc kia mà, đương nhiên, còn có xem tivi, tiêu hao nhà tiền điện, lúc này. Đại trên TV cũng đang phát hình một bộ phim Hàn. Ngươi muốn ăn sao? Ức pha vừa nhai lấy. Một bên duỗi điều động Hạ Canh xông Hạ Dạ ra hiệu một cái. Hạ Dạ không thấy nàng. Thẳng đi vào trù phòng tìm dưới. Bởi vì buổi trưa ba người phải đi phạn điếm ăn. Cho nên trong tủ lạnh cũng không có cái gì đồ ăn thừa. Nàng liền lấy hai bao đồ ăn vặt trở về. Một đường đi qua phòng khách ức toa bên người, hướng nàng sau lưng sân thượng đi tới, ức toa thoáng mắt liếc, phát hiện Hạ Dạ cầm một bao sô-cô-la, cùng một hộp bánh kem, ức khoa xem tivi, cũng không quay đầu lại nhắc nhở. Không thể a hát, Miêu không thể ăn sô-cô-la, sẽ chết. Hơn nữa, đại đa số cũng không có thể uống sữa tươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Không công không phải thông thường Miêu. Hạ Dạ giòn giòn tức giận trả lời. Đó là cái gì? Là đặc biệt Miêu. Vậy không vẫn là Miêu sao? Ức Hoa nói quay đầu nhìn lại. Phát hiện Hạ Dạ đã đem lồng sắt mở ra. Cho con mèo nhỏ ngã điểm bánh kem. Lại đem sô-cô-la đẩy ra cho con mèo nhỏ ăn. Nhất thời nhíu nhíu mày nói. Cho nàng ăn sô-cô-la thực sự sẽ chết. Ngươi đến lúc đó đừng khóc. Đại bộ phận miêu đều có lactose không kiên nhẫn chứng. Bánh kem là không thể uống. Đương nhiên, cái này là nhìn kỹ thể chất mà định ra. Cũng có chút có thể uống. Nhưng sô-cô-la thứ này nhất định là không thể ăn. Sô-cô-la trong cây cacao kiềm cùng cây cà phê bởi vì đối với mèo mà nói là kịch độc. Ngoặc kép chấm hỏi. Không công mới không phải yếu ớt như vậy miêu đâu. Hạ Dạ cũng không quay đầu lại trả lời. Sau đó, ở ức toa dưới mí mắt, cái kia con mèo nhỏ tân tân hữu vị ăn. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ức Hoa lắc đầu. Được rồi, nghe nói gần nhất chế phẩm sô-cô-la chất lượng đều có chút vấn đề. Sô-cô-la không chứa bột coca. Xem ra là thật. Vừa nói vừa tự mình nhìn lên tivi tới. Không bao lâu, phía sau liền vang lên cửa sổ sát đất bị đóng lại thanh âm. Hạ Dạ đã trở về. Ức Tha hướng về phía Hạ Dạ ra hiệu một cái. Cầm thìa chỉ kem nói. Có muốn hay không? Cơm tối ăn cái này. Tối nay chúng ta lại đi ra ăn bữa khuya. Nếu như Hạ Tân nghe được. Đáng tin muốn ức toa đẹp. Cơm tối làm sao có thể ăn hết kem đâu. Đối với thân thể không tốt lắm. Bất quá, ức pha hiển nhiên không để bụng những thứ này khuôn sáo. Luôn luôn đại nhân nói cái gì tiểu hài tử không ăn một bữa cơm. Liền đối với thân thể phát dục không tốt, nàng cảm thấy tiểu hài tử mới không phải yếu ớt như vậy gì đó đâu. Tình cờ tùy hứng cũng không có quan hệ gì. Hạ Dạ tự nhiên lại càng không quan tâm những cái này quy củ. Nhìn chằm chằm tiên diễm khả khẩu kem nhìn một chút. Nuốt nước miếng một cái, liền gió vậy, đạp dép ba tháp chạy đến chu phòng cầm một muỗng nhỏ. Lại thật nhanh chạy trở lại ở ức toa ngồi xuống bên người. Hiển nhiên, so với cơm nước, kem đối nàng còn có lực hấp dẫn. Ức toa cười, tiếp tục xem tivi. Một lớn một nhỏ hai đại mỹ nữ cứ như vậy song song ngồi ở trung gian trên ghế salon. Một cái múc lấy kem. Phòng khách phơi bày nhất phái tĩnh mịch tường hòa bầu không khí. Chỉ có trên tivi không ốm mà rên nam nữ chủ giác ái chết đi sống lại thanh âm ở trong phòng khách. Vang vọng, ức vừa dừng một chút. Nhìn một chút chuyên chú ăn kem Hạ Dạ. Lại nhìn một chút hơi lộ ra an tĩnh phòng khách. Cảm thấy hai người bộ dáng như vậy. Thật đúng là thật giống phổ thông mẫu nữ. Đây chính là nhà người thường phổ thông hàng ngày sao? Cảm giác rất ấm áp, cũng thật thoải mái, tương lai mình có phải hay không cũng sẽ có cái đáng yêu như vậy. Trong lúc suy tư, liền phát hiện Hạ Dạ đưa đến một nửa thìa dừng lại. Giống như là thời gian đột nhiên dừng lại giống nhau, cái kia cầm thìa tay nhỏ bé một cái ngừng ở giữa không trung. Ức Kha lập tức phát hiện dị thường. Vừa cúi đầu, liền phát hiện Hạ Dạ trong ánh mắt, nhạt, không có chút nào tiêu điểm, nguyên bản sáng sủa như gương tiểu hài tử ánh mắt, lúc này là, nhạt không ánh sáng, không biểu hiện bất luận cái gì phản xạ. Mặc dù không là lần đầu tiên nhìn, nhưng mỗi một lần nhìn sang, đều cảm thấy cái kia nước sơn, u tối đôi mắt, sâu không thấy đáy giống như là địa ngục vực sâu giống nhau. Có điểm đáng sợ, đồng thời, cũng có chút thương cảm. Hạ Dạ mỗi ngày đều muốn thừa nhận lấy nàng cái tuổi này không nên có thống khổ a. Ức Hoa cũng sẽ không đi biểu hiện ra đặc biệt quan hoài dáng vẻ. Đây chẳng qua là làm cho Hạ Dạ khổ sở. Nàng vẫn như cũ một bộ như thường dáng vẻ. Vừa nhìn tivi, một bên múc lấy kem, ôn nhu nói, Tiểu Tân hiện tại chắc còn ở thi đấu à? Cũng là bởi vì Hạ Dạ Mắt mà chiến đấu hăng hái à? Muốn nhìn hắn thi đấu sao? Ức Hoa cảm thấy online phải có truyền trực tiếp. Không cần, Hạ Dạ tận lực làm ra một bộ bình thường dáng vẻ. Chậm rãi đem cầm thìa tay nhỏ bé buông. Nàng cực kỳ cẩn thận không cho thìa đụng tới bàn trà làm dơ. Sau đó bảo trì lại này cái thông thường tư thế. Cúi đầu nhìn trước mắt đồ đạc. Tuy là, cái gì cũng không nhìn thấy. Thực sự không nhìn sao? Ức Toa lần nữa xác nhận hỏi. Không cần, Hạ Dạ trả lời khẳng định. Những cái này ngu xuẩn con kiến hôi. Tại sao có thể là ca ca đối thủ? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Ức Hoa cũng hiểu được Hạ Tân quả thực rất mạnh. Không phải chỉ du hí, mà là Hạ Tân tinh thần. Cùng thân thể, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Hắn là cái loại này có thể khắc phục bất luận cái gì trắc trở. Dũng cảm tiến tới nhân. Chính như Hạ Tân trước khi ra cửa nói. Hắn sẽ không thua. Ức Hoa mới thuận tay múc một đại phần kem nhét vào trong miệng. Đột nhiên, nôn. Một cái, thân thể nghiêng về trước, vội vã tự tay che miệng, lại toàn bộ nôn đi ra, liền mở hai cái, mới có hơi chật vật lệ mục đích hướng về phía Hạ Dạ cười khổ nói. Ta dường như, ăn quá no, một buổi chiều ăn nhiều lắm kem. Hạ Dạ dừng một chút, nâng lên hắc ám thâm thúy đôi mắt nhìn Ức Toa liếc mắt. Ức Toa không rõ có loại. Toàn thân đều bị xét lại một lần ảo giác, giống như là bị cái gì không nhìn thấy hồng ngoại tuyến. Đảo qua toàn thân tựa như, có loại kỳ quái hàn lãnh cảm giác, Hạ Dạ cũng không nói lời nào. Đột nhiên, một hồi tiếng cửa mở hấp dẫn chú ý của hai người lực. Phía sau cửa xuất hiện Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lãnh Tuyết Đồng vừa mới mở ra môn chứng kiến phòng khách ăn đại phần kem hai người. Nhất thời lông mày dương lên, một bộ trợn mắt trừng trừng bộ dạng. Hàn bắt đầu khuôn mặt tới lớn tiếng dạy dỗ. Hai người các ngươi, cơm tối liền ăn cái này thật sao? Hạ Tân tự nhiên cũng không biết trong nhà hai người đang bị phẫn nộ Lãnh Tuyết Đồng. Giáo huấn, hắn vẫn còn ở trên trường đấu nỗ lực hăng hái chiến đấu. Cảm tại S2XM, chuyện cũ như yên tương đương 1783-27. RSUAM chủ đóng, một người buồn chán, 5639-49. Kiếm tiền thời điểm nhai huyễn mại 2527-55 khen thưởng rượu ngon cảm tạ Pepsi không phải thuần khiết. 644-763. Xoái ca 9925-80, từ phiệt gạch dưới hiện ra, lấy cái tên khó như vậy mụ đàn, thân sĩ phong đội 3777-89 khen thưởng cây quạt cảm tạ bác nhĩ nhất cười. Non nửa cổ tích, tình hắc khen thưởng thần bút cảm tạ lúc đó, khen thưởng bảo kiếm cảm tạ hoàn mỹ già thiên gạch dưới. Cũng mộc xuất hành chủ gió thần quốc hoa đem ra khen thưởng ngọc bội thịnh thế diên ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.